Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, như một đi không trở lại. Liền không đi, ở vạn kiếp chi địa gặp Ngộ Không phía sau. Quách Đại Lộ liền biết hắn tất nhiên sẽ từ chỗ đó xông ra đến. Cùng hư hư thực thực Phật tổ chuyển thế linh đồng không quan hệ. Cùng ma tổ thăm dò cũng không quan. Thuần túy tôn ngộ không cá nhân bạo phát là có thể sáng tạo ra cơ hội như vậy. Trước một mực tính toán của mình nhân quả, luôn cảm thấy nhân quả gút mắc đến rồi chính hắn một mức độ. Dĩ nhiên không người có thể ra mình bên phải. Thẳng đến về sau phát hiện ngộ không có thể là Phật tổ trong đó một cái chuyển thế linh đồng phía. Sau mới chợt tỉnh ngộ, tam giới bên trong, nếu bàn về nhân quả sâu, tôn ngộ không làm đầy đệ nhất. Hắn là yêu tộc đại hộ pháp, yêu tổ nữ oa nương nương đắc lực nhất bộ hạ. Hắn một thân thần thông đến tự Bồ Đề lão tổ. Hắn kim thân cùng bản mệnh vũ khí đến tự đạo tổ. Hắn cùng địa tổ trấn nguyên tử là anh em kết nghĩa. Hắn có thể là Phật tổ chuyển thế linh đồng một trong. Mặc dù chỉ là một danh nghĩa, chí ít cũng là Phật tổ trước sau đại cục bên trong là tối trọng yếu một con cờ. Bản thân cũng bị đóng, đấu chiến thắng Phật Phật hiệu. Hắn ăn vụng bàn đào, đại náo bàn đào hội, chọc giận vương mẫu nương nương. Hắn đại náo thiên cung, làm cho Ngọc Đế phong hắn tề thiên đại thánh. Từng việc từng việc từng kiện, lúc mới nhìn chưa từng lưu ý. Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, mới phát hiện kỳ bên trong thâm ảo huyền cơ. Nhìn như bị khắp nơi dẫn làm quân cờ tôn ngộ không. Kỳ thực là trận này hỗn loạn chi cục then chốt tay. Nếu Tây Du Ký là đạo tổ lưu ở nhân gian đời một cái tiên cơ. Như vậy trong đó cố sự sắp xếp tự nhiên có vấn đề. Không dám nói làm sao hư cấu. Nhưng trọng điểm điểm nhất định có cải biến. Chỉ cần ở văn tự trên làm tường hơi xử lý. Như vậy liền hiện ra tin tức tất nhiên có trong dữ liệu dẫn dắt tính hoặc có lẽ là nói dối. Thí dụ như kể chuyện trên viết tôn ngộ không là thông qua đại náo thiên cung mới lấy được tề thiên. Đại thánh, phong hào. Cái kia có khả năng hay không là Ngọc Đế có ý định thu nạp hắn tiến vào thiên đình. Mới cho hắn phong tước hiệu này. Lại nói thí dụ như hắn bảo vệ đường tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh. Trải qua 99 đến 81 nạn. Cuối cùng bị phong, đấu chiến thắng Phật. Này không phải là không Phật môn cùng thiên đình ở tranh cướp nhân tài. Cho tới trấn nguyên tử kết bái. Bồ đề lão tổ thu đồ đệ. Cứ thế mà suy ra. Đầu óc bên trong quá qua một lần những tin tức này phía sau. Lại đi cảm ngộ cái kia nói rất nhiều khí thế. Quách Đại Lộ cơ bản có thể đẩy ra một cái vô cùng sống động kết quả. Tôn ngộ không còn ẩn giấu đi không vì là người bình thường biết. Nhưng lão tổ nhóm trong lòng nắm chắc một mặt, này một mặt hoặc là sát lực cực mạnh, hoặc là lai lịch rất lớn. Vì như vậy, hắn mới có thể bị nhiều như vậy lão tổ tiên sau chăm sóc. Không để lại dấu vết địa bố cục thành lập nhân quả. Thậm chí bao gồm chính mình, cũng vẫn cùng hắn vẫn duy trì liên hệ. Trung gian là đã lừa gạt Phật tổ, còn ăn ý kết hợp hợp diễn một màn kịch. Từ đầu đến cuối không có nghĩ tới chém đoạn đoạn nhân quả này. Một cái khác rõ rệt nhất chứng cứ chính là, ở công đức hương hỏa tinh khiết nhất nhân gian thế, thanh danh của hắn một lần lỗi lớn tam thanh, Ngọc Đế cùng Phật Tổ. Cái này cố nhiên có thể nói đây là tuổi ấu thơ cùng với thời niên thiếu thâm căn cố đế tình cảm gây. Nên, nhưng cũng không bài trừ sâu trong nội tâm đối với ngộ không trước sau ôm ấp linh cảm thức chờ mong. Quách Đại Lộ tạm dừng chuyện đang làm trên tay. Quyết định đi cùng tôn ngộ không gặp một mặt. Cứ việc có thể cảm giác được hắn lúc này cùng trước đây các loại phiên bản chính hắn đều có sự khác. Biệt, nhưng Quách Đại Lộ nhưng không có chút gì do dự. Muốn ở hắn động thủ làm cái tiếp theo sự tình trước. Cùng hắn nói mấy câu. Vì tránh cho xuất hiện chuyến đi này chẳng biết lúc nào trở về cục diện. Quách Đại Lộ đưa hắn phát hiện cái kia chút phong ấn tiết điểm làm vững chắc mà bí ẩn đánh dấu. Thiết chí nghiêm khắc phát động điều kiện. Chờ đợi người hữu duyên. Đương nhiên, ở phát hiện cái kia chút tiết điểm thời điểm. Quách Đại Lộ trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Nguyên lai hắn khi còn bé nghe cái kia chút thần thoại nơi. Từ một cái nào đó ý nghĩa tới nói. Là thật, Quách Đại Lộ hóa thành một đạo bạch hồng. Bay lên trời cao, một khối dày nặng mà rộng lớn cân đầu vân ở trên trời cấp tốc phi hành. Vân đầu đứng cạnh một vị khí thế ngất trời vượn lớn. Tay phải cầm một cái chọc trời thiết bổng, thẳng đến thiên đình đi. Từ khi ra vạn kiếp chi địa, Ngộ Không một thân khí thế không giảm mà lại tăng. Chỉ riêng lấy sức chiến đấu luận, từ lâu vượt qua phong, đấu chiến thắng Phật lúc trạng thái đỉnh cao. Tam giới này bên trong, lại không có bất luận cái gì người có thể ngăn trở ta trước hành. Tôn Ngộ Không ngực bên trong mãnh liệt này mênh mông sức chiến đấu cùng gần như nổ tung sức sống. Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, trong ngoài đều đã đạt đến hoàn mỹ nhất hòa hài trạng thái. Hắn có tự tin nói ra câu nói này. Dù cho lúc này đứng trước mặt chính là đạo tổ, Phật tổ, hắn cũng dám dũng cảm vung ra tay bên trong thiết bổng. Không thể ngăn cản, hắn tầng tầng nói ra bốn chữ này. Sau đó tăng nhanh cân đầu vân tốc độ đi tới. Oanh liền ở một khắc tiếp theo, hắn liền người mang vân đụng phải một khối khác cân đầu vân. Hai vân va chạm, kích động ra một đạo thô như ngàn năm cây già chớp giật. Đồng thời một đạo sấm nổ tiếng ở trên không bên trong vang lên. Ngộ Không vân thế bị miễn cưỡng át ở ổn một trận phía sau. Chính muốn nổi giận, nhưng nhìn thấy đối diện vân trên đầu đứng cạnh một vị lão người quen. Quách Đại Lộ, nói đến cũng là kỳ quái. Nguyên bản một thân không đè nén được dâng trào chiến ý. Một chút liền tính tình nóng nảy. Lúc này đối mặt với Quách Đại Lộ, lại bị không tên khác chế xuống. Mặc dù là Tôn Ngộ Không bản thân cũng biết địa biết. Hắn hôm nay cũng không tiếp tục là hắn của ban đầu. Cho dù đi qua cùng Quách Đại Lộ có đủ loại minh ước, hợp tác cùng hiểu ngầm, thời gian này cũng đã không cách nào ảnh hưởng tình trạng của chính mình. Bởi vậy, này loại chiến ý cùng sát khí tự động ngăn chặn để Ngộ Không có chút không rõ. Ngộ Không, gió này hỏa liệu địa là muốn đi nơi nào? Quách Đại Lộ hỏi. Thiên đình, Ngộ Không đáp đến thẳng thắn dứt khoát. Đi thiên đình làm cái gì? Đạp phá Nam Thiên Môn. Đánh nát Lăng Tiêu Điện. Ngộ Không nói. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu. Nói, lúc trước ngươi đại náo thiên cung. Khí thế như đối phương chi thịnh. Cuối cùng thậm chí đều không thể đánh tới Ngọc Đế trước mặt. Ngươi bây giờ làm sao chắc chắn đi đạp Nam ngày? Nát Lăng Tiêu. Muốn biết năm đó ngươi đại náo thiên cung thời gian, còn rất nhiều đại lão cũng không có ra tay. Hiện tại tiên ma đại chiến say xưa, ngươi đi làm phá hoại, chẳng lẽ không phải đại biểu ngươi đứng ở ma tổ một bên? Những đại lão kia còn có thể cho ngươi. Không chờ Ngộ Không tái phát lời nói hùng hồn, Quách Đại Lộ bổ sung nói, ngươi ở vạn kiếp chi địa ngăn ngắn khoảng thời gian này. Liền do đấu chiến thắng Phật biến thành đấu chiến thắng ma. Trong lòng làm thật không có nghi vấn. Ngộ Không nói, thiên địa không đạo nghĩa, cường giả vi tôn, ta không cùng ngươi rông dài. Ngươi như phải tiếp tục ngăn trở ta, trước tiên thắng nổi ta tay bên trong thiết bổng. Quách Đại Lộ vừa vặn cũng phải thử một lần Tôn Ngộ Không chân chính phẩm chất. Thuận tiện xác định một cái suy đoán, liền đưa tay gọi đến kiếm gỗ đào. Mũi kiếm chỉ hướng Tôn Ngộ Không. Này kiếm gỗ đào từ ngươi luyện, hôm nay nhưng dùng nó thắng ngươi, có thể biết nhất ẩm nhất chắc. Quả là thiên định. Quách Đại Lộ lúc nói chuyện, một phương thế giới độc lập đã trừ ra. To lớn chí cường kiếm khí từ từ ngưng tụ thành hình, khóa chặt Tôn Ngộ Không. Vạn kiếp chi địa, nhìn thấy đều hư. Quách Đại Lộ nói xong này tám chữ, mũi kiếm cắt xuống. Cong. Ngộ Không hai tay đẩy ra kim cô bổng, đón đỡ kiếm khí vô hình, phát sinh vàng sắt giao kích tiếng. Âm thanh này hình như là một hồi đấu võ bắt đầu nhắc nhở tiếng chuông. Sau đó, hai người một kiếm một gậy, đấu làm một đoàn. Quách Đại Lộ trên cảnh giới đã có xưng tổ tư cách, cao hơn Ngộ Không, bản thân lại 10 phần tinh thông chiến đấu, thực lực tổng hợp càng cao hơn một bậc. Bởi vậy mặc dù gặp ma Ngộ Không sức chiến đấu tiêu thăng đến tầng thứ hoàn toàn mới, vẫn cứ vô pháp qua cái chướng ngại này. Hai người chiến đấu ở trên không, bên trong gợi ra kịch liệt sấm vang chớp giật. Nếu là không thu tay lại, không biết có thể đánh tới năm nào tháng nào. Không biết hai người đánh qua bao nhiêu lần hợp. Quách Đại Lộ đột nhiên hỏi. Người thật muốn đi thiên đình. Ngộ Không nói. Không thể ngăn cản. Như một đi không trở lại đây. Ngộ Không không trả lời ngay vấn đề này. Mà là như gió bão mưa rào về phía Quách Đại Lộ khởi xướng nghị luận mãnh liệt thế tiến công. Bị Quách Đại Lộ từng cái hóa giải phía sau. Mới trả lời nói. Nếu biết rõ một đi không trở lại. Chấm ngoặc kép. Thì sẽ không đi tới. Hả? Câu trả lời này có chút ra ngoài Quách Đại Lộ dự liệu. Cùng lúc đó, có một đóa thiền hơi thở mờ mịt tường vân từ phương Tây bay tới. Tường vân trên đứng thẳng một vị đầu trọc, thân mặc trắng như tuyết tăng y. Khí chất yên tĩnh, vẻ mặt kiên định, chính là Đường Tam Tạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,